Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269. 88 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 9. Quân Nghiên lại thở dài. Hậm hực nan bình, không nói gạt ngươi. Ta là bị rất nghiêm trọng nội thương. Bề ngoài nhìn không ra đến. Nội bộ đã là vỡ nát. Không tin lời nói. Ta cởi bỏ xiêm y cho ngươi xem kia. Sư thúc, ngươi nói cái gì vô liêm sỉ nói a? Ngây thơ tiểu thăng tiến mặt đỏ. Đệ tử vẫn là cái thuần khiết thiếu niên a. Biết ngươi thuần khiết mới đậu ngươi a. Muốn đều giống như Ly Uyên nhiều không thú vị a. Quân Nghiên còn tưởng lại trêu ghẹo hai câu. Môn đột nhiên liền mở. Thăng tiến trừng lớn hai mắt. Gặp một vị bạch y nam tử. Trường thân đứng thẳng, mâu quang trung dĩ nhiên là một mảnh hàn sương. Sư thúc tổ, Thăng Tiến không tự chủ liền quỳ xuống. Tiến vào, ta cho ngươi chữa thương. Quân Nghiên hậu chi hậu giác mới biết được kêu phải là bản thân. Vì thế hướng về phía Thăng Tiến chớp chớp mắt. Lão gia ngài hãy đi về trước đi. Ta đi tiêu giao khoái hoạt. Thăng Tiến vẻ mặt cầu xin. Cẩn thận mỗi bước đi. Rốt cục ở môn mang theo sau. Đã chết tâm ni hoàn không thành sư tôn giao đãi nhiệm vụ. Hắn sau này cũng đừng muốn ngày lành qua. Lại nói trong môn mạt, Quân Nghiên theo Ly Uyên tiến vào sau. Nghe Ly Uyên nói, quỳ xuống, hắn là nhẹ nhàng nói. Nhưng không có nghĩa là hắn lúc này tâm tình là nhẹ nhàng bâng quơ. Giống như tơ liễu theo gió mất đi. Quân Nghiên không cốt khí liền quỳ. Hắn theo trên thạch bích thủ kế tiếp cành mận gai. Thủ nhất dùng sức, trùng trùng dừng ở Quân Nghiên lưng thượng, nàng cố nén đau, không nói được lời nào. Ly Uyên nói, phố phường đến trường đến vô liêm sỉ nói là người này nữ hài tử phải nói xuất khẩu sao. Quân Nghiên tự biết đối lý, ăn chút khổ cũng không gì, khó được là Ly Uyên vậy mà nghiêm cẩn có phải không phải đại biểu còn có tiến công chiếm đóng hy vọng. Quân Nghiên như thế nghĩ. Nhưng là quê lưng thượng đau đớn, Ly Uyên đánh mấy đằng điều sau, lại nói, biết sai ở đâu sao? Quân Nghiên buông xuống mặt mày, đồ nhi biết ngươi hãy nói. Quân Nghiên, hẳn là thủ bổn phận, không phải hẳn là khẩu xuất cuồng ngôn, chọc sư tôn tức giận, lời còn chưa dứt, trên lưng lại đã trúng nhất đằng điều. Quân Nghiên cắn chặt răng, tử bướng bỉnh, Ly Uyên nói, ký nhập chúng ta giả. Không thể động thất tình lục dục, trừ này đó ra, hẳn là an phận thủ thường, tránh cho tham dự tục ra việc tư. Ngươi biết sao, Quân Nghiên ngước mắt, không hiểu. Sư tôn, ngươi cho là tránh đi hết thảy có thể đắc đạo thành tiên. Không khỏi rất trò đùa, Quân Nghiên phản bác đổ là không có rước lấy một chút đòn hiểm. Ly Uyên thu hồi đằng điều, nhíu mày nói, chỉ giáo cho, chỉ cần là cá nhân đều có thất tình lục dục. Vô khiên vô quải vốn sẽ không là người tu tiên hẳn là có được gì đó. Tập võ người chú ý đại nghĩa, mà tu tiên người thì tại cố thủ chủ tâm ni ngay cả ngươi không đi để ý tới thế giới đủ loại. Ngươi cũng sẽ lây dính thế tục khí. Điều này cũng chính là vì sao của ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vừa ý cảnh nhưng không có đi theo tăng trưởng nguyên nhân. Tu tiên, trước tu thân, sau sửa tính. Cuối cùng sửa tâm ni hết thảy nguyên cho tự nhiên, quy công cho tự nhiên, Quân Nghiên một hơi nói xong. Rõ ràng cảm giác trong lòng thư sướng rất nhiều, nàng ngửa đầu, nhìn thẳng Ly Uyên, mà sư tôn ngươi, sửa cái gì tiên, quạnh quẽ lãnh tính quả nhiên là tu tiên cảnh giới cao nhất. Kia quá khứ tương lai, vì tu tiên, phao ra khí tử vì sao đến nay còn không có bước vào tiên giới. Ly Uyên trầm mặc không nói. Kỳ thực Quân Nghiên lần này ngụy biện chung vẫn là có một chút có thể tham khảo căn cứ. Hắn luôn luôn tại thử thế nào tài năng nhanh chóng trở thành tiên. Cảnh giới luôn luôn dừng lại ở đại thừa kỳ. Không thể đi lên, hiện thời nghe xong lời nói này sau. Hoàn toàn tỉnh ngộ, đồ cảm thấy bản thân cấp đồ đệ một lần giáo huấn mệt. Ngược lại là đồ đệ cấp bản thân học một khóa. Ly Uyên giờ khóc giờ cười, thôi, ngươi trước đứng lên đi, Quân Nghiên nhất quyết không tha, sư tôn. Ngươi nói của ta là cùng không phải là, là vì sự quá mức câu nệ, nơi nào là câu nệ? Rõ ràng chính là quyết dự ý mình. Hết chương.